Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, và chạm hứa thanh hậu quả. Chấp kiếm giả thí luyện, tràn đầy thần thánh, tràn đầy trang nghiêm, loại này nhân tộc chính thống nghi thức, không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh với. Nội tình khác biệt, thực hiện nghi thức bên trên quy cách cũng tự nhiên không đồng dạng. Nghi thức. Đối với loạn thế tới nói, càng là trọng yếu, càng là ở vào đêm tối, càng là thân ở trời đông giá rét, tự càng phải có hỏa diễm hình thành. Này hỏa, là nhân tộc tân hỏa truyền thừa, là nhân tộc huyết mạch chi hỏa, đại biểu nhân tộc tinh thần, mà nghi thức tác dụng, liền là truyền thừa tinh thần. Càng là chính thức, càng là thần thánh, cái này truyền thừa thì càng để người khác sâu ấn tượng. Cho đến lạc ấn tại linh hồn bên trong, đời này không tiêu tan. Cái này, liền là chấp kiếm giả nghi thức, cũng là nhân tộc nghi thức một trong. Giờ phút này trên trời cao, chấp kiếm giả bày trận hai cánh chi hình, trang nghiêm mà đứng, cánh hình dạng, đối chấp kiếm giả mà nói cũng có đặc thù hàm nghĩa. Kia là thủ hộ, dùng tự thân chi cánh, thủ hộ nhân tộc, càng cam nguyện thành là nhân tộc chi cánh. Vì tộc đàn chi quật khởi mà bay, 9 vị chấp kiếm trưởng lão, thần sắc trang trọng, như tại chứng kiến, cái này đồng dạng cũng là nghi thức một phần, 4 người mỗi bên, một người là bên trong, lẫn nhau độ cao khác biệt, thành sơn, thành kiếm, đại biểu là chấp kiếm giả phong mang, chấp kiếm giả lệnh kiếm, sau lưng của bọn hắn là đầy trời hào quang cùng kia tựa hồ có thể treo chống thiên địa đại đế thần. Tượng. Thần nhìn xuống xem đại địa, vì nhân tộc thủ truyền thừa, thần tượng phía dưới, là đứng tại vạn trượng cao không, cầm trong tay lệnh kiếm hứa thanh, hắn tay áo bị gió thổi lên, mái tóc dài của hắn theo gió phiêu diêu, nhưng thân thể của hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khí thế tại thời khắc này không cần khí tức đi hình thành, vẻn vẹn mục quang, vẻn vẹn vị trí, liền có thể tự nhiên bốc lên, bởi vì cao tận cùng trên bậc thang, chỉ có hứa thanh một người, nhưng tương tự, khí thế kia tồn tại, rất là nặng nề chính là kia đại đế pho tượng trùng điệp, nặng nề chính là chấp kiếm giả sứ mệnh, mà nguyên bản chấp kiếm giả nghi thức, không phải sinh ra loại này hội tụ tại trên người một người khí thế cùng long trọng. Dù sao đây chỉ là chấp kiếm giả nghi thức nhập môn. Cần tại đằng sau cái khác tầng cao hơn trường hợp cùng tấn thăng mới sẽ như thế. Nhưng lúc này đây, ra một cái hứa thanh, hắn tại khảo hạch quá trình bên trong đi tới nghênh Hoàng Châu từ trước tới nay chưa từng xuất hiện độ cao. Tại cái khác người còn cần nhảy vọt tranh đoạt chấp kiếm giả danh ngạch lúc, hắn đã đứng ở cao nhất trên bậc thang. Hắn cần làm chỉ là cầm lấy lệnh kiếm, cầm trong tay lệnh kiếm một khắc, hắn tựa hồ theo người tham dự, biến thành người chứng kiến. Chứng kiến giờ phút này phía dưới trên bậc thang, từng đạo cấp tốc vọt tới thân ảnh. Lệnh kiếm, chỉ còn lại hai cái. Chỉ có hai người có thể thành công. Mà hứa thanh tính cách, có thù tất báo. Hắn không muốn để cho Trương Ti vận thành công. Lại quy tắc cũng không nói hắn không có thể đi làm nhiễu. Hiển nhiên chỉ cần không phải quá mức, đại khái đều là có thể. Chư vị, cẩn thận Trương Ti vận. Hắn có một loại di hình hoán vị chi pháp, cần mục quang chỗ xem mới có thể vào đi. Tại bên trong quỷ động, người này liền đối với ta dương qua phương pháp này, âm độc đến cực điểm. Hứa thanh đứng tại đỉnh phong, bình tĩnh mở miệng, thoại ngữ vừa ra, trên cầu thang chúng người thần sắc đều động. Đội trưởng nơi đó không có có bất luận cái gì chần chờ. Toàn thân lấp lánh lam quang, thân thể biến mơ hồ, làm người bên ngoài xem không rõ ràng hắn thân ảnh. Tự thân tốc độ cũng gấp nhanh bộc phát, sát na nhảy ra ngàn trượng, sau đó không có có bất luận cái gì dừng lại, lại lần nữa xông ra. Mục tiêu là hứa thanh bên trái ngàn trượng bên ngoài lệnh kiếm. Trương Ti vận thì mặt không biểu tình, bởi vì quỷ động bên trong tổn thất, hắn lạc hậu quá nhiều, thương thế rất nặng. Sở dĩ thật sự là hắn là dự định làm dùng thuật này. Mục tiêu là Trần Nhị Ngưu hoặc là Thanh Thu. Dù sao hứa thanh từng phá qua hắn pháp, lại mở ra nghênh Hoàng Châu Tiên Hà. Đại trưởng lão đều nói ra, đại thiện, hai chữ. Bây giờ cầm trong tay lệnh kiếm đã là chấp kiếm giả. Hắn cùng Hứa Thanh đổi vị. Nguy hiểm cực lớn. Có thể Hứa Thanh nhắc nhở quá nhanh. Một cái nói ra, hắn hoán vị chi pháp còn không có hoàn toàn triển khai. Nhưng hắn tâm bên trong không có gợn sóng. Vẫn như cũ thi pháp. Mục tiêu là Thanh Thu. Cùng này đồng thời, đội trưởng thân ảnh tại kia cực hạn tốc độ xuống. Nhấc lên đến từ nhảy vọt dai bậc thang hình thành áp lực. Phi tốc đến, một cái cầm lấy lệnh kiếm. Trong mắt lộ ra phấn chấn. Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng xem hướng đội trưởng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng đằng sau. Hứa Thanh phát hiện chính mình trước đó thoại ngữ. Bầu trời chấp kiếm giả không có ngăn cản. Thế là lần nữa hướng về phía dưới mở miệng. Trương Ti Vận, ngươi tại bên trong quỷ động ham muốn năm góc nhà gỗ. Muốn đem nó hủy diệt. Lại đối quỷ động hết thảy rõ như lòng bàn tay. Việc này nếu nói ngươi trước đó không biết. Không phải có mục đích mà đi. Không người sẽ tin. Như thế trăm phương ngàn kế. Ngươi hành vi cùng suy nghĩ. Cũng đều khả nghi. Chấp kiếm giả Hứa Thanh. Khẩn cầu ta chấp kiếm đình chư vị trưởng lão. Kiểm tra Trương Ti Vận. Trương Ti Vận ngay tại hơn 7.000 giai phi nhanh tiến lên. Đồng thời thi pháp muốn đem mục tiêu đổi tại thành 9.000 giai Thanh Thu trên thân. Giờ phút này nghe được Hứa Thanh thoại ngữ. Hắn tâm thần rốt cục lên gợn sóng. Hắn có thể không quan tâm như Lý Tử Lương như thế chủng niệm chi pháp. Bởi vì đều là có lẽ có. Chính mình chỉ cần kiên định liền có thể. Nhưng, Hứa Thanh thoại ngữ, không chỉ có nói ra hắn chân chính che giấu, càng là trực tiếp khẩn cầu trưởng lão đi điều tra. Loại sự tình này đã không phải là chủng niệm. Hắn là tại đưa hắn quân. Lời nói vô căn cứ. Trương Ti vẫn biết được việc này không thể Trường Thiên giải thích. Giờ phút này cũng không thích hợp đi giải thích, nhưng lại không thể một lời không phát. Thế là giả vờ bình tĩnh mở miệng, tiếp tục thi pháp. Nhưng tâm thần gợn sóng cuối cùng vẫn là đối thuật pháp sinh ra một chút ảnh hưởng. Mà tại di hình hoán vị triển khai sát na, hắn tiền phương hồng nữ mắt sáng lên. Bỗng nhiên thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui. Nơi đây hướng về phía trước có uy áp. Tốc độ tự nhiên không nhanh. Có thể thuận thế hướng về sau lại cực kỳ dễ dàng. Như bị thêm cầm, mà tốc độ kia lại toàn diện triển khai. Sở dĩ chớp mắt bên trong Thanh Thu thân thể, lại lui ra phía sau đến hơn 3.000 giai nơi đó. Di hình hoán vị, Trương Ti vận thành công theo hơn 7.000 giai hoán vị đến hơn 3.000 giai. Mà Thanh Thu thì bị hắn chuyển qua hơn 7.000 giai. Đổi vị trước đó, bọn hắn chênh lệch 2.000 giai. Đổi vị đằng sau, kém 4.000 giai, càng là tại đổi vị thành công sát na. Thanh Thu trên thân hiển hiện cự đại ác quỷ. Nó đã sớm đang xúc thế. Giờ phút này hướng phía sau Trương Ti vận mở miệng lớn. Cách không nuốt một cái. Trương Ti vận thân thể rung một cái. Thể nội phản phệ. Bước chân không khỏi dừng lại. Tâm thần càng là tiêu giận đến cực điểm. Thanh Thu phương pháp rất đơn giản. Có thể càng là đơn giản. Liền hướng đi càng là để người không tưởng tượng được. Hồng nữ Thanh Thu mượn nhờ cái này cái cơ hội, toàn thân hồng mang lấp lánh, không tiếc đại giới triển khai bí pháp, tự thân xuất hiện nhiều cái ảnh trùng điệp, liều mạng phun ra 7 ngụm máu tươi, đổi lấy cực hạn tốc độ, cứ kéo dài tình huống như thế cuối cùng xông lên đỉnh phong. Bắt lấy cái thứ 3 lệnh kiếm cầm vào tay một khắc, Thanh Thu lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, thậm chí trong đó còn có nội tạng toái hư. Hiển nhiên lần này bí pháp đối nàng mà nói, phản phệ cực lớn, giờ phút này cả người đều uể oải xuống tới, tựa hồ cũng muốn đứng không vững, chỉ có thể đem ác quỷ liêm đao trụ địa, miễn cường đứng ở nơi đó, vô cùng suy yếu, nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra chấp nhất, cái này mục quang, để Hứa Thanh không biết vì cái gì, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ đã từng thấy qua, ngay tại Hứa Thanh truy tìm ký ức. Tìm kiếm cái này quen thuộc nơi phát ra lúc, Trương Ti vận nơi đó mắt thấy chính mình thất bại, nội tâm lửa giận thao thiên, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, sau đó tại cầu thang bên trong ngẩng đầu. nhìn qua Thương Khung chấp kiếm giả, lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh đối ta nói xấu, quấy nhiễu của ta thí luyện, việc này ta thay ta tiểu sư đệ cho ngươi một cái công đạo. Trương Ti Vận, không có ý tứ a, nguyên lai là cái hiểu lầm, ngươi là người tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn tiếp nhận Trương Ti Vận, biểu lộ nghiêm túc mở miệng, nói xong còn hướng về Thở Hồng Hộc Thanh Thu truyền ra thoại ngữ. Thanh Thu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Thu chán ghét chó điên cùng quỷ thủ, nhưng nàng cũng biết chuyện này liên quan đến thứ tự của mình. Thế là lạnh giọng mở miệng, ta cũng cảm thấy là cái hiểu lầm. Trương Ti Vận, không có ý tứ, ngươi là người tốt. Rõ ràng bọn hắn đều nói không có ý tứ. Có thể Trương Ti Vận trong lòng phẫn nộ không có tiêu tán nửa điểm, ngược lại hóa thành nồng đậm biệt khuất. Vừa muốn mở miệng, có thể Thương Khung cánh trái trận liệt bên trong, trước đó từng tuyên đọc danh sách trung niên, giờ phút này cất bước đi ra. Hắn hướng về chấp kiếm đại trưởng lão cúi đầu, chú ý tới đại trưởng lão không có đối phía dưới sự tình có cái gì phán định về sau. Làm lâu dài đi theo đại trưởng lão bên người chi nhân, tự nhiên minh ngộ đại trưởng lão ý nghĩ. Hắn chính là ngày đó tại chấp kiếm đại trưởng lão đạo đàn trước, đi thăm dò Hứa Thanh thân phận chi nhân. Giờ phút này cũng nghĩ đến ngày đó đại trưởng lão xem hướng Hứa Thanh mục quang. Thế là quay người nhìn về phía cầu thang, trong miệng truyền ra trang nghiêm thanh âm, quanh quẩn thiên địa, chấp kiếm giả khảo hạch, lễ tất. Thanh âm vừa ra, trong chốc lát 9999 bậc thất thải trên cầu thang, loại trừ Hứa Thanh ba người bên ngoài, những người khác thân ảnh, trong nháy mắt biến mất, bị một cỗ hạo hãn chi lực Nazi, trực tiếp đuổi ra bậc thang, ra hiện trên mặt đất. Trương Ti vận đồng dạng như thế, hắn hung hăng cầm nắm đấm, trong mắt mang theo tơ máu, đáy lòng sung đầy mãnh liệt oán khí. Bên cạnh tiểu tông thiếu niên Ninh Viêm, cũng chính là từng tại Thái Sơ Ly U trụ đối Hứa Thanh người xuất thủ. Hắn giờ phút này sắc mặt thương bạch, thần sắc tràn đầy khổ sở, nhưng trong mắt chỗ sâu, còn có một tia khát vọng. Những người khác cũng phần lớn như thế, đều là khổ sở bên trong tồn tại khát vọng, bởi vì bọn hắn còn có một cái cơ hội. Cũng mặc kệ những người này làm sao không cam, trong lòng như thế nào tâm tình chập chờn, giờ khắc này, không có người để ý bọn họ, toàn bộ mục quang đều rơi vào kia thần thánh trên cầu thang. Nơi đó, chỉ có Hứa Thanh, đội trưởng cùng hồng nữ ba người, lần này chấp kiếm giả, tuyển ra ba người, theo thứ tự là Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, Thanh Thu, chúc mừng các ngươi, trung niên nói xong, nhìn về phía Hứa Thanh ba người. Mục quang tại Hứa Thanh trên thân dừng lại nhiều nhất, sau đó ôm quyền, hướng ba người hắn cúi đầu, sau đó bốn phía tất cả chấp kiếm giả, đồng dạng như vậy, từng cái thần sắc nghiêm túc, cùng nhau cúi đầu, đây là nghênh đạo chi bái, không phân trưởng ấu tôn ti, là mỗi một cái chấp kiếm giả tại nhập môn lúc, được hưởng tôn trọng. Hứa Thanh ba người thần sắc riêng phần mình ngưng trọng, hướng về Thương Khung chúng chấp kiếm giả đáp lễ cúi đầu, kể từ hôm nay, người ba người chính thức trở thành chấp kiếm giả. Trên bầu trời, tuyên đọc những này trung niên nam tử, bình tĩnh mở miệng, căn cứ chấp kiếm đình quyết nghị, nhân tộc đệ tử Ninh Viêm, ban thưởng đặc biệt chi tư làm chuẩn chấp kiếm, đồng ý đi thượng quận chấp kiếm cung tiến hành phong chính ma luyện. Thành công có thể lấy được lệnh kiếm, thành chính thức chấp kiếm giả, căn cứ chấp kiếm cung truyền lệnh. Nhân tộc đệ tử Trương Ti Vận, không khảo nghiệm trở thành chấp kiếm giả, nhưng nghênh Hoàng Châu lệnh kiếm chỉ có 3 cái. Ngươi cần đi Phong Hải quận chấp kiếm cung, tự hành mời lệnh kiếm. Hiện tại, hai người các ngươi tiến lên. Thoại ngữ vừa ra, Ninh Viêm thân ảnh bỗng nhiên xông ra, hướng về tiền phương cầu thang cấp tốc vọt lên. Một bên chạy, bên cạnh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, hô hấp cấp xúc. Thân thể đều đang run rẩy, đại địa mọi người nhao nhao trong lòng gợn sóng. Còn như những người thí luyện khác, thì là riêng phần mình bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn chờ, chính là cái này đặc biệt cơ hội. Mỗi một lần chấp kiếm giả tuyển bạt, đều sẽ có loại này phá cách. Mặc dù cuối cùng không phải tất cả chuẩn chấp kiếm giả đều có thể ở thượng quận thành công phong chính, nhưng đây ít nhất là một cái cơ hội. Chỉ có Trương Ti Vận, đáy lòng vẫn như cụ âm oán chi ý tràn ngập. Giờ phút này cất bước nhoáng một cái, đạp vào cầu thang, cùng Ninh Viêm trước sau đến đỉnh phong nhất độ cao. Nhưng tại chỗ đứng bên trên, lại là ở vào biên giới. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quay đầu, mắt nhìn Ninh Viêm, tại hắn mục quang dưới. Ninh Viêm đầu co rụt lại, tâm thần run lên. Trước đó cuồng hỉ tại thời khắc này thật giống như bị một chậu nước lạnh xối trên đầu. Không dám nhìn tới Hứa Thanh con mắt. Hứa Thanh thu hồi mục quang, lại nhìn về phía Trương Ti Vận. Nhìn thấy là Trương Ti Vận trong mắt chỗ sâu âm lãnh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Thu hồi mục quang, chìm xem nhìn qua thương khung, chờ đợi lần này nghi thức kết thúc. Hiện tại, các ngươi năm người đem tại toàn thể chấp kiếm giả chứng kiến dưới, đi hướng đại đế thần tượng, tiến hành chấp kiếm giả vấn tâm tiên thệ, lấy được đại đế chúc phúc. Trung niên thanh âm chậm rãi truyền ra, trang nghiêm chi ý tại cái này một khắc càng thêm nồng đậm, tựa hồ cái này khâu đối với chấp kiếm giả cực là trọng yếu. Cái này là trở thành chấp kiếm giả cuối cùng còn lại nhất định khâu. Tại đại đế nhìn kỹ, các ngươi cần tâm tư vô nghĩ, hết thảy tuân theo tự thân bản tâm, tại tâm thần bên trong trả lời đại đế hỏi ý. Đáp án của các ngươi chúng ta không biết được, chỉ có ngươi cùng đại đế biết, mà đại đế thần tượng cũng đem căn cứ đáp án của các ngươi tràn ra hào quang. Hào quang độ cao đại biểu đại đế đối ngươi câu trả lời tán thành. Từ xưa tới nay ta nghênh Hoàng Châu hào quang ít nhất chấp kiếm giả lấy được 60 trượng quang mang khuếch tán, người nhiều nhất từng đạt tới hơn ngàn trượng. Theo trên bầu trời trung niên tu sĩ thanh âm truyền mở, đội trưởng nơi đó vụng trộm hướng về phía Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Tại cái này trang nghiêm trường hợp, hắn vẫn như cũ lá gan rất lớn cho Hứa Thanh truyền âm. Tiểu A Thanh, cửa này ta biết, nói là chúc phúc, nhưng trên thực tế đều là mộng người. Ta và ngươi nói, cửa này có hai cái mục đích. Một cái là cuối cùng kiểm tra là có hay không là nhân tộc. Một cái khác liền là như là tiên thệ đồng dạng. Đến lúc đó đại đế thần tượng tại tâm thần bên trong hỏi chúng ta vấn đề, chúng ta nói khoác là được. Cái thành tích này không ảnh hưởng chúng ta chấp kiếm giả thân phận, cũng không có gì ban thưởng, nhiều nhất liền là mặt mũi thôi. Bất quá ngươi cần nghĩ kỹ làm sao nói khoác. Dù sao mặc dù không ảnh hưởng, có thể nghe nói là muốn ghi lại ở chúng ta thân phận lý lịch bên trong, về sau lên chức thường có điểm tác dụng. Sở dĩ ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng ta không đồng dạng, ta vì thế chuẩn bị cực kỳ lâu. Đi vào nghênh Hoàng Châu sau ta bỏ ra trọng kim, mua mấy ngàn năm qua đại đế hỏi qua tất cả vấn đề. Những châu khác ta đều nghĩ biện pháp lấy được. Hết thảy 1,789 loại phổ biến vấn đề. Lúc đó ta đại sư huynh của ngươi liền đã mưu tính sâu xa, bắt đầu suy nghĩ giải thích. Ta đã trải qua học thuộc lòng tất cả đáp án, mỗi một cái đều vô cùng hoàn mỹ. Hừ hừ, vừa rồi ngươi thắng, nhưng lúc này đây, ta có thể trước thời hạn tuyên bố, ta nhất định quang mang nhất. Đội trưởng đắc ý, hướng về Hứa Thanh nhíu lông mày, một bộ chính mình bày mưu nghĩ kế, vô cùng cơ trí đồng dạng. Hứa Thanh không nhìn, hắn không thèm để ý hào quang độ cao đã không ảnh hưởng chấp kiếm giả thân phận, lại cũng không có cái gì ban thưởng, chỉ là hư danh. Như vậy hết thảy dựa theo bản tâm trả lời chính là. Tại Hứa Thanh nơi này trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, trên bầu trời trang nghiêm thanh âm vang vọng vân tiêu. Các ngươi tiến lên trăm trượng. Hứa Thanh ngẩng đầu, bước lên phía trước đi đến. Những người khác cũng đều như thế, nhao nhao tiến lên trăm trượng. Cự ly đại đế thần tượng càng gần. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn,